Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1143, Đế đô Phong Vân 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt trời là rất sáng, thật rất sáng quỳ cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này ra đi. Người nào? Triển Bắc Liệt trầm giọng quát, không có người suý hắn, tiếp lấy, bên ngoài trông coi Triển gia con cháu, ngược lại là xa xa nhìn xem. Không gặp tình huống như thế nào a hát, mơ hồ tựa hồ truyền đến thảo luận, nhị thiếu gia làm sao rồi? Vừa mới cái kia một tiếng, dường như có người, chúng ta nhìn chằm chằm vào, nơi nào có người, có bẫy mới là thật hắc hắc, trong thư phòng, Triển Bắc Liệt là hận đến thật cắn răng, cái gì cùng cái gì. Bên ngoài cái kia một đám hỗn đản, có thể là, hắn một hô, làm sao cảm giác trong phòng âm trầm. Chỉ là thật không có thấy người, bất quá, vừa mới trà nóng, không gặp, Triển Bắc Liệt tâm sững sờ quát khẽ, đến cùng là ai, chớ quấy rầy, để cho ta nghỉ ngơi một chút lại nói. Miễn cưỡng, hơi mệt nằm sấp đồng dạng giọng nói vang, tiếp lấy, có một người xuất hiện tại cách đó không xa trà y bên trên, trong tay ngọc còn cầm chén trà, chén đã thấy đáy, trống. Người này, chính là Khúc Đàn Nhi, nàng còn nghiêng đầu, giống như cười mà không phải cười mà nhìn chằm chằm hồi hộp sắc mặt biến hóa Triển Bắc Liệt. Triển Bắc Liệt vừa thấy là nàng, rõ ràng buông lòng một hơi. Rất nhanh, hắn thần sắc lại phức tạp, Khúc Đàn Nhi thu tầm mắt lại, chậm rãi khạp bên trên mắt kéo căng thần sắc cuối cùng buông lòng một chút. Gặp nàng trầm mặc không động, Triển Bắc Liệt cũng không nói chuyện. Dần dần, hắn phát hiện một sự kiện, nàng tựa hồ ngồi ở chỗ đó ngủ, khoảng 2 phút đồng hồ, vẫn là không có động, bên ngoài sắc trời, đã dần dần sáng. Có tiếng bước chân, nhẹ nhàng, không nhanh cũng không chậm tiếp lấy, bên ngoài truyền đến nữ tử thanh âm cung kính. Nhị thiếu gia, điểm tâm chuẩn bị kỹ càng. Ồ, đưa đến, Triển Bắc Liệt đang muốn để nha hoàn đưa đến chính sảnh đi, nhưng thấy một lần nguyên bản ngồi trên ghế Khúc Đàn Nhi thân ảnh biến mất nhân tiện nói. Đưa tiến đến, vâng, rất nhanh, có 2 cái nha đầu tiến đến, bày xuống đồ ăn sáng. Triển Bắc Liệt thấy một lần, phất phất tay liền để các nàng toàn bộ lui đi ra. Chờ thư phòng vừa đóng cửa. Triển Bắc Liệt liền gặp được bày ra trên bàn bát đũa cho người cho chiếm đóng. Nàng thật đúng là không khách khí, đem hắn bữa sáng đều đoạt. Trước mắt Khúc Đàn Nhi là thật mệt mỏi cũng đói. Độ cao hồi hộp cảm giác lập tức buông lỏng, loại này cảm giác. Thật giống như là nguyên bản ép ở trên người gánh nặng ngàn cân, buông ra. Chỉ là thân thể nàng có thể buông lỏng, tâm nhưng làm không được. Thành Thành, nàng Thành Thành còn ở vào nguy hiểm ở trong đây. Nhưng là không thể nóng vội. Vì cứu Thành Thành, nàng cũng trước hết để cho mình nghỉ ngơi. Có đầy đủ tinh thần cùng thể lực mới có thể cứu Thành Thành. Chờ ăn đến không sai biệt lắm, Khúc Đàn Nhi mới nói. Ta bị hoàng đế nhốt tại thiên lao sự tình, ngươi nên có nghe nói. Vâng, nghe Thái Gia Gia đề cập qua. Chính là bởi vì nghe qua cho nên gặp nàng bất thình lình xuất hiện ở chỗ này, Triển Bắc Liệt mới chấn kinh. Thậm chí còn biết rõ nàng bị phế bỏ võ công, đâm xuyên xương thì bà trung thân không được lại tu luyện. Có thể là vừa mới nàng giống như là không có võ công người a, không giống. Vẫn là như vậy quỷ thần khó lường, xuất thần nhập hóa. Chẳng lẽ liền hoàng cung cũng khốn không được nàng, dạng này nhân vật thật đáng sợ. Hết lần này tới lần khác bọn hắn Triển gia có vẻ như mà đắc tội nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phát giác Triển Bắc Liệt cảnh giác Khúc Đàn Nhi phức tạp giật nhẹ khóe môi cho thấy trong cung gần một ngày phát sinh tình huống Triển gia vẫn là có chỗ không biết. Cách chương.